không khoan nhượng, chương 70, góc chuyện audio.com. Washington, DC Harvey vứt ngay chiếc xe Ford của anh chàng trong đội Omega. Ngay khi đã bỏ khá xa ngôi nhà an toàn, anh bắt đầu ra bến cảng để tới những ngôi nhà ở Bắc Golden Point. Anh không mất mấy thời gian để tìm ra những gì mình đang tìm kiếm. Đó rõ ràng là một chiếc thuyền rất đắt tiền và Harvard ngạc nhiên vì không có hệ thống chuông báo động. Thật buồn cười, một khi rời khỏi thành phố lớn phía sau, làm sao những người thấp cổ bé họng có thể nghĩ tới an ninh được. Chìa khóa cho chiếc thuyền hoành tráng Chris Grab co xe này treo ngay trên một cái móc có thể nhìn thấy rõ ràng. Harvard không quan tâm tới việc lấy những thứ không thuộc về mình, nhưng anh không còn nhiều sự lựa chọn. Chiếc co xe đã được nạp đầy ắc quy, đổ đầy bình ga và nổ máy ngay lập tức. Anh đang mượn con thuyền với giá bán lẻ là trên 350.000 đô la Mỹ và Harvard thề là sẽ trả lại nó cho người chủ nguyên vẹn như hiện nay. Anh đẩy chiếc thuyền đẹp đẽ ấy xuống dòng Potomac hướng về phía bắc và mở hết ga lao vụt về phía trước. Tiếng máy rồ lên như hổ gầm, con thuyền rẽ sóng lao vun vút như chiếc máy bay. Harvard xắn tay áo lên mở mắt nhìn nước bắn lên hai bên thuyền. Anh đã cất chiếc ô tô trong gara của căn nhà trước khi trèo lên chiếc co xe nhưng không thể biết rõ những người đuổi theo anh đang ở gần thế nào. Anh biết chắc chắn là dù đã có Rick Morrell, đội Omega sẽ không từ việc gì kể cả giết anh, loại trừ anh. Tại bến du thuyền Washington, máy gặp trục trặc chạy và Harvard đã cho chiếc co xe vào bến. Nhân viên ở đó để anh một mình để gọi người quản lý ở Maryland, nhưng thay vào đó Harvard quay số gọi taxi và 10 phút sau anh đã được lái xe đưa ra nơi đỗ xe của sân bay quốc gia Reagan. Vì chuyến đi tới Jordan chỉ là một chuyến đi mang tính chất cá nhân nhưng cũng hết sức nhạy cảm nên anh đã để lại toàn bộ tài liệu của anh ở bộ an ninh nội địa chiếc BlackBerry và vũ khí của anh ở chỗ John Parker tại núi El. Trong khi chiếc taxi chờ Harvard cất chiếc Chevy Trailblazer màu đen ra chỗ khác, anh lấy lại được một chùm chìa khóa, một nắm tiền, một chiếc thẻ, một tấm bằng lái để thay cho những thứ mà Rick Morrell đã lấy của anh khi họ bắt anh từ chiếc máy bay của Tim Finney. Sau khi ra khỏi nơi đỗ xe, anh trả tiền người lái xe và hướng tới Washington DC, vừa lái anh vừa lôi ra một chiếc điện thoại và gọi cho sếp Gary Lolo. Hai ngày vừa qua tôi đã cố gắng tìm cháu, Lolo nói. Cháu đã ở chỗ quái nào vậy? Đừng quan tâm tới cháu đang ở đâu, Harvard trả lời. Cháu cần bác lắng nghe cháu. Lolo im lặng lắng nghe Harvard nói hết mọi chuyện đã xảy ra và mọi chuyện anh biết được từ cuộc nói chuyện lần trước của họ. Khi anh nói xong, Lolo thốt lên. Lạy Chúa, sót, nếu tất cả những lời cháu nói là sự thật, cháu đã giết những kẻ Tổng thống đã hứa sẽ bảo vệ. Cháu đang biến chúng ta thành những kẻ nuốt lời và Tổng thống trở thành kẻ nói dối. Chẳng bao lâu nữa chúng sẽ thực hiện những lời chúng nói và sẽ bắt cóc thêm trẻ em. Harvard không hy vọng sếp mình sẽ ủng hộ theo kiểu như vậy. Nhìn xem, ông nói, một trong những tên được thả ở Gitmo đang giết hại những người Mỹ vô tội. Tổng thống đã hứa sẽ để chúng yên, nhưng làm gì có ai lại không nghĩ rằng như thế có thể là chính xác ngay từ khi bọn khủng bố thương lượng. Vậy là chúng có thể có tấm kim bài miễn tội ngay cả khi chúng tiến hành những hành động khủng bố. Mới, xin lỗi Gary, đó là một cuộc thương thảo rất tệ. Gocchuyenaudio.com. Cháu không làm nó dối lên mà cháu nghĩ rằng chính cháu sẽ giải quyết gọn gàng. Tốt, Lolo nói, tôi muốn cháu tóm tên đốn mặt đó. Nghe giọng nói của ông, Harvard có thể thấy là anh đã hiểu lầm. Có chuyện gì đó đã xảy ra? Có chuyện gì thế? Đó là Emily. Harvard chẳng cần nghe hết cũng biết Gary đang nhắc tới ai. Emily Hawkins là trợ lý và là cánh tay phải của Gary trong thời gian bà làm việc ở FBI. Bà giống như người mẹ thứ hai của Harvard từ khi anh chuyển tới DC, và sau khi Tracy bị bắn, anh đã để lại con chó con lại chỗ bà. Có chuyện gì vậy? Hắn đã tới chỗ bà ấy và con chó. Lolo không phải là người quá sướt mướt và Harvard có thể thấy là ông đang cố để ghép mọi sự việc lại. Ông đang cực kỳ bức bối. Hãy nói cho cháu biết có chuyện gì. Hắn trốn ở trong chuồng ngựa của bà ấy ở gần chợ hay? Hắn đã bắn cả bà ấy và con chó bị thương nặng. Xương họ bị gãy và vỡ rất nhiều, nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Tên khốn bệnh hoạn này đã mang theo hai cái túi đựng xác, một cho người lớn, một cho trẻ con. Hắn đốt bà ấy vào một cái túi và con chó vào cái túi còn lại trước khi đóng khóa. Hắn vứt thứ gì đó vào trong để có thể đi theo họ. Harvard giận sôi lên, anh biết về cái túi đựng xác, đó là cách chết khủng khiếp. Chắc chắn anh phải giết hắn. Anh quành xe vào bên đường và hỏi, hắn vứt gì vào trong đó? Hắn cho đầy con mòng vào túi của Emily. Bà ấy đã bị cắn hơn 200 vết, mỏng à, không hiểu được, tai ương tiếp theo là sẽ bị bỏng chứ, Kerry, ông có chắc tất cả chỉ có vậy không? Chỉ có con mòng thôi à? Các nhân viên y tế nói rằng hắn đã thả cả nghìn con bọ chét vào cái bao đựng con chó. Vậy là bọ chét và mòng à, đã hết chưa? Chưa, vẫn chưa hết. Chúng còn treo ngược lên trên xà nhà. Nếu hàng xóm của Emily không có mặt ở chỗ đó, chắc cả hai đã chết rồi. Khoan đã, Harvard nói. Còn sống à, Emily và con chó còn sống à? Còn, nhưng cũng chỉ gọi là sống thôi. Tôi đang trên đường tới bệnh viện ở Manassa đây. Khi nào tới đó, bác nhớ bảo bác sĩ và bác sĩ thú y kiểm tra kỹ xem họ có bị bỏng hay bị một loại bệnh dịch nào đó không nhé. Thực ra, bác nên đề nghị họ có phác đồ điều trị bằng kháng sinh ngay lập tức. Hắn ta đang kết hợp những cảnh tượng trong 10 tai ương ở Ai Cập đấy. Ruồi và bọ là tai ương thứ 3 và thứ 4 hoặc theo như hắn áp dụng thì là thứ 7 là thứ 8. Bảo họ hãy đề phòng. Khi lo nói, Scott còn một việc nữa mà tôi phải nói với cháu. Giọng ông đầy kinh hãi. Harvard chỉ có thể thốt lên. Còn ai nữa? Caroline Leonard và Kate Palmer. Họ đều bị nhiễm một loại dịch hạch hoặc tụ cầu vàng. Ngay giây phút nhìn thấy Tracy nằm trong vũng máu dưới chân mình, trái tim Harvard đã như bị dao đâm. Còn giờ đây cảm giác giống như đổ axit xuống lưỡi dao đang cắm phập vào trái tim ấy. Biết chuyện Emily và con chó, lòng anh đau đớn khôn xiết lại thêm. Kate và Caroline thật quá sức chịu đựng. Xảy ra ở đâu vậy? Anh hỏi. Ở Tyson Galleria, Lolo trả lời. Trong trung tâm mua bán. Chỗ đông người à, một gã nào đó mời họ xem mẫu nước hoa. Tôi nghĩ hắn có vi trùng ghép vào bình xịt. Kết đã miêu tả hắn cho cục điều tra. Macy đã gửi ảnh cho tất cả những người làm của trung tâm đó, kể cả có hợp đồng lẫn không, nhưng họ không tìm ra người nào như vậy. Họ đã xem băng ghi hình ở trung tâm chưa? Băng đã bị giật đi và cả Kết và Caroline đều đang làm việc với nghệ sĩ vẽ phác thảo. Họ sẽ ổn chứ? Harvard hỏi. Loại vi trùng truyền bệnh này hoạt động rất mạnh. Góc chuyện audio.com. Trong vòng gần 12 giờ đồng hồ qua họ có những triệu chứng không giống bệnh tụ cầu vàng hay dịch hạch cho lắm. Theo như cháu nhớ, tụ cầu vàng sẽ gây ra một số chỗ sưng dưới da khá khủng khiếp. Và thực sự khó điều trị do kháng lại hầu hết các loại kháng sinh. Lo nói, việc tốt nhất có thể làm cho họ là tóm được đó là loại vi trùng nào thật sớm. Tuy nhiên, các nhân viên y tế vẫn lo ngại về tốc độ lan rất nhanh. Cả hai đều đã được cách ly. Cháu không nghĩ là chúng ta đang chiến đấu với một tên. Harvard khẳng định, không thì còn ai nữa. Họ đã tìm thấy một danh thiếp trong ví của Leonard, loại nước hoa mẫu cũng được xịt vào đó. Trên đó có tên một loại nước hoa không có thật và một câu viết bằng tiếng Italia. Chấm, để cháu đoán xem nào. Harvard nói, máu sẽ phải trả bằng máu có phải không? Chính xác, Lolo trả lời. Tổng thống có biết không? Ông ấy biết, và, Harvard hỏi, và chẳng có gì thay đổi cả. Ông ấy hy vọng cháu sẽ tự nộp mình. Được, ông ấy sẽ phải chờ đến khi nào cháu xong việc. Cách chương.